Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, 577. Chương 577, khôi phục trị liệu. Lăng Tuyết Văn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện đi vào cửa chính là nàng trước phút chốc mắng chửi Hoàng Siêu. Nàng không có biểu hiện ra hổ thẹn hoặc xấu hổ. Lăng Tuyết Văn phản ứng càng thêm kịch liệt. Nàng, oa, một tiếng khóc lên. Hoàng Siêu, ngươi làm sao mới đến a? Ô, ngươi chạy đi nơi nào? Tỷ tỷ nàng đã bỏ qua trị liệu thời gian tốt nhất. Rất khó đã tỉnh lại. Nếu như không phải ngươi và tỷ tỷ chia tay, tỷ tỷ cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ta hận ngươi chết đi được. Lăng Tuyết Văn từ bên giường nhảy dựng lên, khóc nước mắt như mưa, giống như một cái nhỏ lão hổ, hướng về phía Hoàng Siêu lại xé lại đánh. Hoàng Siêu dưới chân phân chia âm dương, chiêm chi phía trước, bỗng nhiên ở phía sau. Lăng Tuyết Văn rõ ràng cảm thấy Hoàng Siêu đang ở chính mình phụ cận, lại sờ không tới chéo áo của hắn. Nói đùa, Hoàng Siêu liếc mắt liền nhìn ra nàng tâm tình bất ổn. Cái này nếu như tự tay ngăn lại nàng, miễn là thoải mái hai câu, Lăng Tuyết Văn tất nhiên gục trong ngực hắn khóc giống. Ha ha, chính quy lão bà cùng mẹ vợ đều ở đây bên cạnh. Hắn lại theo cô em vợ phát sinh thân mật tiếp xúc. Hoàng Siêu tôn kính như vậy lão bà, làm sao có thể có hoa tỉ muội, thậm chí tỉ muội mẫu nữ hoa các loại ý nghĩ xấu xa. Ta liền biết Phúc Duyên Tăng muốn bẫy người. Hoàng Siêu sử xuất cửu cung bộ pháp, mỗi một bước đều sẽ mê hoặc nhân phán đoán. Lăng Tuyết Văn lúc đầu muốn dùng đôi bàn tay trắng như phấn chủy đả Hoàng Siêu hai cái, lại nhìn hắn bên trái lắc bên phải lắc, chính mình căn bản tiếp xúc không đến chéo áo của hắn. Hoàng Siêu thoải mái mà thoát khỏi Lăng Tuyết Văn, đi tới trong phòng. Lăng Tuyết Văn, không nên ồn ào, ta cũng chỉ là mới biết Lăng Vũ Hàm gặp chuyện không may. Ta lập tức chạy tới, nàng không có việc gì, ta sẽ đem hắn chữa cho tốt. Lăng Tuyết Văn không có đụng tới Hoàng Siêu, kém chút đem mình lung lay cái té ngã. Nàng giữ vững thân thể, hít mũi một cái, xoay người đối mặt Hoàng Siêu, khổ sở nói ra, người nhanh chữa trị cho nàng. Ta biết ngươi là thần y, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Hoàng Siêu ừ một tiếng, cùng Lăng Vũ Hàm bên người lão niên phu nhân nói ra. A Di, ngài khỏe chứ? Ta là Hoàng Siêu, ta là bác sĩ, ta sẽ cứu tỉnh Lăng Vũ Hàm. Lăng mẫu thở dài, nàng mang theo oán giận cùng ánh mắt dò xét nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Nàng sẽ không giống Lăng Tuyết Văn như vậy tùy hứng, mặc dù nói đối với Hoàng Siêu cũng có giận chó đánh mèo. Thế nhưng lúc này nàng nhưng cái gì oán trách nói đều không nói. Nàng đơn giản nói ra, Hoàng Siêu, nhờ ngươi, trong nhà có bằng hữu ở đế đô công tác. Nàng so với Lăng Tuyết Văn càng hiểu hơn Hoàng Siêu tin tức. Hoàng Siêu từ quân đội bộ môn xuất thân, thời gian ngắn ngủi liền gây dựng một cái mới bộ môn, đi qua Hoàng Siêu công tác đều trở thành tuyệt mật. Lăng mẫu biết Hoàng Siêu sợ rằng thực sự cho quốc gia làm ra cống hiến trọng đại, vẫn là cái loại này không thể nói rõ công lao. Nàng biết Lăng Vũ Hàm xảy ra tai nạn xe cộ là mình cứu người và ngoài ý muốn, nhưng là còn là muốn giận chó đánh mèo Hoàng Siêu. Nếu như không phải bọn họ chia tay, Lăng Vũ Hàm e rằng cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Nàng cũng biết mình ý tưởng không có đạo lý, cho nên lúc này đối mặt Hoàng Siêu cảm xúc hết sức phức tạp. Lăng Vũ Hàm lúc này tình trạng rất không xong, Hoàng Siêu nhìn đều có chủng cảm giác đau lòng. Sắc mặt nàng tiêu tụy, rõ ràng gầy xuống phía dưới, trên lỗ mũi mang theo một cây truyền oxy quản, trên tay cắm ống truyền dịch, một chân còn bó thạch cao. Nếu như Lăng Vũ Hàm trở về phát hiện loại tình huống này, không biết là biểu tình gì a. Hoàng Siêu tâm lý danh mãnh thầm nghĩ, trong khối thân thể này đã không có ý thức. Lăng Vũ Hàm linh hồn lúc này còn không biết ở đâu cái thế giới ngao du đây. Hoàng Siêu cầm Lăng Vũ Hàm một tay, chân khí tiến nhập của nàng kinh mạch, dưỡng sinh chân khí bồi bổ Lăng Vũ Hàm thân thể, chữa trị một ít nội tạng bị đầu độc thương tích. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Mẫu, a di, các ngươi bằng không đi ra ngoài trước một cái. Lăng Mẫu cảnh giác nhìn Hoàng Siêu, ngươi nghĩ làm cái gì? Nàng trước tiên nghĩ tới, ngược lại là Hoàng Siêu sẽ đối Lăng Vũ Hàm làm ra một ít không tốt miêu tả sự tình. Thật sự là Hoàng Siêu chi nhìn đàng trước đến Lăng Vũ Hàm ánh mắt tràn ngập cảm tình. Lăng Mẫu vạn phần xác định, Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm thâm tâm yêu mến. Nàng cảm giác mình giọng nói không tốt lắm, vội vàng bổ cứu nói, Hoàng Siêu, không có ý tứ, ta vừa rồi có điểm gấp gáp, nếu như có thể, ta có thể không thể ở bên cạnh bàng quan. Ngươi làm như thế nào chữa? Ta tuyệt đối không quấy nhiễu ngươi trị liệu. Hoàng Siêu tâm bình khí hòa cùng với nàng giảng đạo lý. Nói ra, ngài nghe nói qua giải phẫu thời gia thuộc ở một bên vây xem sao. Không phải là không tin tưởng ngài, thật sự là người nhà quan tâm sẽ bị loạn. Nói xong kiên quyết, đến rồi thời điểm liền không thể khống chế chính mình. Được rồi, ta đã nói với ngươi. Ta muốn đem Lăng Vũ Hàm trên người cái ống đều đi rơi. Thạch Cao cũng đi rơi. Ta sẽ đem nàng thân thể khôi phục tốt. Sau đó để cho nàng tỉnh lại. Ngài có thể hay không tiếp thu? Lăng Mẫu ngượng ngùng nói ra. Hoàng Siêu, ngươi chính là tìm một hộ sĩ đến giúp đỡ đi. Có ít thứ, ngươi không tốt tự mình động thủ. Lăng Vũ Hàm đã trở thành một cái người sống đời sống thực vật. Trên người liền cho phép đa duy sinh cùng giám sát thiết bị. Hoàng Siêu nếu như mình động thủ, sợ rằng phải đem Lăng Vũ Hàm đều sờ khắp. Hoàng Siêu khó được cảm nhận được một loại xấu hổ tâm tình. Hắn thương lượng nói ra, cái kia mời hộ sĩ, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Huống hồ, ta và Lăng Vũ Hàm đã quyết định ở cùng một chỗ. Hoàng Siêu ở Lăng gia mẫu nữ trong mắt một cái trở nên hình tượng đồ sộ đứng lên. Đây chính là ở một cái người sống đời sống thực vật bên cạnh tuyên cáo hai người cùng một chỗ. Thực sự là cảm động lòng người ái tình. Trung trinh không phải rời yêu say đắm. Lăng Mẫu lập tức tin Hoàng Siêu. Nàng cảm thấy Hoàng Siêu đây là phá phủ trầm chu. Cái gọi là ta trị không hết ngươi, ta cũng sẽ dùng một đời phụ trách tới cùng. Nàng lau khóe mắt một cái nước mắt, lẩm bẩm nói, các ngươi những hài tử này a, vì sao hiện tại mới hiểu chuyện? Nếu như phía trước không mù náo, e rằng sẽ không có loại này chuyện. Hoàng Siêu, Vũ Hàm liền giao cho ngươi, ngươi nhất định có thể chữa cho tốt nàng. Lăng Tuyết Văn sắc mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, Hoàng Siêu, ngươi cần phải đối với tỷ tỷ phụ trách. Hoàng Siêu thở sâu, tiêu trừ trong lòng một điểm xấu hổ, từ đối với Lăng Vũ Hàm tôn trọng, không có hai người kia tẩy não, bằng không hắn đã sớm đem hai người này khuyến đi ra. Hắn ôn hòa cười cười, nói ra, hai vị, các ngươi đi ra ngoài trước một chút đi, ta sẽ chữa cho tốt của nàng. Hai người rời khỏi cửa phòng, kỳ thực các nàng mình cũng có chút xấu hổ, nghĩ đến trong phòng Hoàng Siêu đang ở đối với Lăng Vũ Hàm động thủ. Hai người không biết lấy cái gì biểu tình, Hoàng Siêu thần y thân phận đã được đến nghiệm chứng, cho nên bọn họ ngược lại là yên tâm Hoàng Siêu tiến hành dỡ bỏ thao tác. Hoàng Siêu dùng bàn tay để ở Lăng Vũ Hàm lòng bàn tay. Đại lượng tiên thiên chân khí dũng mãnh vào Lăng Vũ Hàm bên trong kinh mạch. Kích phát rồi sinh mạng kỹ năng. Hoàng Siêu có tinh thần lực cường hãn. Hắn có thể nắm giữ Lăng Vũ Hàm trong cơ thể toàn bộ chân khí. Vì vậy Lăng Vũ Hàm trong cơ thể tình huống đều bị Hoàng Siêu cảm giác cùng thao túng. Chân khí khẽ động, Lăng Vũ Hàm hơi hé miệng. Một chai vĩnh sinh nước suối bị Hoàng Siêu thao túng đưa vào Lăng Vũ Hàm trong miệng. thao túng nàng đem nuốt xuống. Hoàng Siêu trợ giúp Lăng Vũ Hàm luyện hóa vĩnh sinh trong suối nước sinh mệnh năng lượng. Thân thể nàng thương tích nhanh chóng khép lại. Hoàng Siêu niệm lực bao vây Lăng Vũ Hàm, nhu hòa khống chế trên người nàng các loại chữa thương khí tài bóc ra. Mà lưu lại thương tích lập tức bị vĩnh sinh nước suối khôi phục. Niệm lực cuồn cuộn nổi lên thạch cao mảnh nhỏ, bắt bọn nó ném vào góc nhà. Lăng Vũ Hàm trên người triệt bỏ hết thảy chữa thương khí tài. Thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Hoàng Siêu cầm tay nàng. Ngươi đang ở đâu? Ta đây phải đi tìm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?